giá 16 điểm chí bảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1048 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 1048 xuất phát cửu hao hà. Chí bảo bình thường loại khu vực, có tính kim loại, cần 16 điểm chí bảo để đổi. Cái hấp dẫn La Phong là ba chữ tính kim loại, lập tức mở lời tư liệu chi tiết về cửu hao hà. Rào, màn hình giữa không trung nhất thời xuất hiện một hình ảnh. Chỉ thấy giữa không gian mênh mông, đột nhiên một dòng kim sắc mênh mông cuồn cuộn tràn ngập tứ phương. Một dòng sông vàng rộng lớn vô tận bút lên. Trong dòng sông vàng còn có 9 con dị thú đầy vảy, đầu hổ, thân hình và đuôi giao long. 9 con dị thú này mơ mơ hồ hồ, đùa bỡn trong dòng sông vàng vô tận. Cửu hao hạt là chí bảo thuần loại khu vực, có sức ép và năng lực trói buộc rất mạnh. Nếu địch nhân thực lực kém, có thể bằng vào cửu hao hà mà trực tiếp tiêu diệt đối thủ. Thanh âm ung hòa vang lên. Vì là chí bảo loại khu vực có tính kim loại, cường giả quy luật kim trở thành bất hủ là sử dụng được. Bằng vào khu vực quy luật kim có thể tiến hành trùng hợp chí bảo khu vực này, uy năng tăng lên. Nếu bằng vào quy luật không gian mà trở thành vũ trụ tôn giả. Vì quy luật không gian cùng loại với quy luật kim một thủy hỏa thổ, nên khu vực quy luật không gian cũng có thể tiến hành trùng hợp chí bảo khu vực này, làm uy năng của nó tăng lên. Còn những người tu luyện khác, ví dụ như thời gian tôn giả, thì không thích hợp sử dụng cửu hao hà. Thanh âm ung hòa nói xong, lập tức khôi phục im lặng. La Phong nhìn những dòng chữ này, gật đầu hài lòng. La Phong kỳ thật tương đối hài lòng về kim tuyến cực quan kính. Lần ở nguyên thủy tinh, nó hoàn toàn có thể làm hành động của một vũ trụ tôn giả cao cấp bị hạn chế khổng lồ. Do vũ trụ bá chủ bị hạn chế, nên La Phong có thể dễ dàng chạy trốn khỏi sự truy sát của kỳ huyết cung chủ, tư đan tôn giả. Nhưng về mặt uy năng thì La Phong vẫn không hài lòng, vì lực hạn chế vẫn không đủ mạnh lắm. Như gặp phải loại sở trường chạy trốn như thiên dương tôn giả, chỉ với cản trở từ khu vực kim tuyến cực quan kính, thiên dương tôn giả bằng vào chí bảo đôi cánh hoàn toàn vẫn có thể chạy thoát. Nếu ta có chí bảo loại khu vực mạnh hơn, La Phong thầm nói, tên thiên dương tôn giả cho dù cảm ngộ quy luật cao hơn ta, cho dù có cánh chí bảo, sợ cũng trốn không thoát. Còn ta nếu gặp phải hiểm cảnh trùng điệp, bằng vào chí bảo loại khu vực, hoàn toàn có thể chạy trốn. Cửu hao hà. La Phong ánh mắt dường nhìn vào cửu hao hà. Đáng tiếc cần 16 điểm chí bảo để đổi. Kệ. La Phong một nghiến răng. Bảo vật quý nhờ tinh không phải nhiều. La Phong lật tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối rubik, rồi đặt rubik vào khay đá. Những sợi tơ màu xanh từ vô số hoa văn trong khay đá bút cao, bao phủ rubik. Chỉ một lát sau, thanh âm ung hòa lại vang lên, trọng bảo loại phong ấm. Hiến cho tộc quần có thể được 22 điểm trọng bảo. La Phong, ngươi có nguyện đem bảo vật hiến cho tộc quần không? Chỉ 22 điểm trọng bảo thôi sao? La Phong thầm lắc đầu. Không muốn. La Phong nói. Chỉ thấy dưới sức mạnh vô hình khống chế, khối rubik lại bay về phía La Phong. La Phong ngắt tay một cái, cục rubik rơi thẳng vào lòng bàn tay. Thử lại cái khác. La Phong thầm nghĩ. Sau đó, La Phong đi thử rất nhiều món trọng bảo, xem có thể đổi được bao nhiêu điểm cống hiến. Chuông tím giá trị 89 điểm trọng bảo, điều này làm La Phong bất ngờ.